Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1647, vấn đáp. Ngài hay là giết ta đi? Mộc U khóc năn nỉ nói. Vu Dung lập tức không cao hứng, nói ra, ngươi không thể chết, ngươi còn phải dạy ta đâu. Mộc U nghe rút, sợ đến trắng bệch cả mặt. Đặc biệt là hồi tưởng lại những ngày này gặp bi thảm tao ngộ. Càng là từ ở sâu trong nội tâm, dâng lên một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung cảm giác. Sau đó ánh mắt hắn trắng dã, vậy mà trực tiếp đã bất tỉnh. Vu Dung thấy thế, có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần bị giật mình kêu lên, nếu là cái này ngốc đồ đệ quấn lên chính mình, coi như không chết cũng phải lột ra. Lúc này, Vu Dung mở miệng nói, sư phụ, hắn đã hôn mê, hay là ngài dạy ta đi. Dương Trần phía sau mồ hôi lạnh đều chảy xuôi xuống tới. Vội vàng nói, đồ đệ, Mộc U thại sư đây là đang khảo nghiệm ngươi đây. Kỳ thật hắn không có ngất đi. Mộc U nghe rút, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng vừa nhìn về phía Mộc U. Thúc dục nói, Mộc U đại sư, ngươi không phải nói ta thiên tư chắc tuyệt, vạn người không được một, thông minh tuyệt đỉnh sao? Nhanh lên dạy ta đi. Trong hôn mê Mộc U, bị chậm rãi tỉnh lại, trùng hợp nghe nói đến những lời này, kêu khổ không thôi nói, ta đời trước, đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu, lão thiên muốn như vậy trừng phạt ta. Đại sư, ta không phải thượng thiên phái tới trừng phạt ngươi, là đi cầu ngươi dạy ta. Vu Dung cải chính, đây chính là đối với ta lớn nhất trừng phạt. Mộc U nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống tới. Một bên Dương Trần thấy thế, cảm giác không gì sánh được buồn cười. Nhưng hắn lại là biết, chính sự quan trọng, vội vàng thân hình lóe lên, tiến vào phòng xá bên trong. Trong phòng xá, chỉ có hai người, một cái là tiểu bất điểm, một cái khác tự nhiên là hôn mê bất tỉnh búp bê. Dương Trần không chần chờ chút nào, lật tay một cái lấy ra hư linh đan bình ngọc, đem đan dược dẫn xuất về sau, nhẹ nhàng kéo tới búp bê bên cạnh. Đan này sinh mệnh lực khí tức cực kỳ nồng đậm, lấy búp bê trước mắt tình trạng cơ thể, căn bản là không có cách nuốt. Dương Trần đành phải vận dụng tự thân tu vi, từng chút đem đan dược năng lượng, đạo nhập búp bê thể nội. Cũng không lâu lắm, búp bê trắng bệch gương mặt xinh đẹp, liền hơi chuyển tốt một tia. Dương Trần tinh thần cũng là tùy theo chấn động, một bên tiểu bất điểm, càng là kém một chút nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Như vậy qua mấy ngày, hư linh đan bên trên một đầu đường vân từ từ trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Búp bê trên người sinh mệnh khí tức cũng là tùy theo chấn động, so lúc trước cường đại hơn nhiều. Dương Trần mặt lộ vẻ vui mừng, hắn có thể cảm nhận được, lấy trước mắt búp bê thể chất, hẳn là có thể đủ duy trì một năm không lo. Đồng thời, hắn cũng âm thầm than thở nói, có thể thúc đẩy võ giả gia tăng ngàn năm sinh mệnh đường vân, vậy mà chỉ làm cho ăn bé con kéo dài sống một năm mệnh mà thôi. Sau đó một tuần thời gian bên trong, Dương Trần tiếp tục đem hư linh đan bên trong sinh mệnh năng lượng liên tục không ngừng đạo nhập búp bê thể nội. Khi tất cả dược lực dung hợp hết đằng sau, hư linh đan nhanh chóng ảm đạm, cũng hóa thành bụi phiêu tán ra. Ê a, một mực không dám thở mạnh tiểu bất điểm, rốt cục nhịn không được, phất tay hỏi thăm về tới. Dương Trần biết tiểu bất điểm muốn hỏi gì, kiên nhẫn giải thích nói, đan này chỉ có thể kéo dài muội muội sinh mệnh, cũng không thể tỉnh lại nàng. Bất quá, trong vòng 2 năm hẳn không có lo lắng tính mạng. Đang khi nói chuyện, hắn lại cảm ứng lật một cái, xác nhận chính mình thuyết pháp. Hư linh đan hết thảy 3 đầu đan văn. Đầu thứ nhất là búp bê kéo dài 1 năm sinh mệnh. Nhưng tiếp xuống 2 đầu, mới hết thảy kéo dài một năm mà thôi. Ia ia, Tiểu Bất Điểm mặt lộ vẻ lo âu. Dương Trần đảm bảo nói, yên tâm đi, ta sẽ thay tìm biện pháp, đem muội muội cứu vớt tới. Lập tức, hắn rời đi phòng xá, đem ánh mắt nhìn về phía không ngừng cầu xin tha thứ Mộc U. Ngắn ngủi 10 ngày không thấy, người sau càng thêm già nua. Dương Trần thân hình lóe lên, đi vào Mộc U trước người, nhàn nhạt mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi đáp, nếu để cho ta hài lòng, có thể cho ngươi một thống khoái. Mộc U nghe rút, lúc đầu trống rỗng vô thần hai mắt, lập tức tách ra hào quang đến. Hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết, vội vàng nói, ngài hỏi ta cái gì, ta đều thành thật khai báo. Ngươi thế nhưng là Dương gia ám tử. Dương Trần nhàn nhạt hỏi, không phải. Mộc U vội vàng trả lời, ta vốn là Dương gia đệ tử, phía sau lưng phản Dương gia, quy thuận Đan Hoàng Điện. Dương Trần mắt sáng lên, điểm này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Hỏi lần nữa, vì sao muốn phản bội Dương gia? Ta cùng không ít Dương gia đệ tử chấp hành nhiệm vụ thất bại, bị ép như vậy. Mộc U thầm than một tiếng, hồi đáp, nếu là phổ thông nhiệm vụ, chỉ cần nhận một chút trừng phạt là được. Nhưng hết lần này tới lần khác nhiệm vụ kia, quan hệ đến hạch tâm kế hoạch. Hạch tâm kế hoạch, Dương Trần trong lòng hơi động, lại hỏi, cái gì hạch tâm kế hoạch? Cụ thể là kế hoạch gì? Ta cũng không rõ ràng, chỉ có Dương gia cùng Cơ gia cao tầng mới có tư cách biết được. Mộc U nghĩ nghĩ, lại nói ra, hai tộc vì kế hoạch này, có thể hủy diệt hết thảy trở ngại, thập tổ nhất mạch sở dĩ sẽ gặp phải loại vận rủi này. Tựa hồ cũng cùng kế hoạch này có quan hệ. Dương Trần lông mày nhướng lên, hắn vẫn cho rằng Dương gia sở dĩ đem thập tổ nhất mạch giam giữ là bởi vì Cửu Lê Khô nguyên nhân, không nghĩ tới tựa hồ còn có ẩn tình khác. Đến cùng là kế hoạch gì, lại để hai đại gia tộc không tiếc muốn cùng Lôi tộc khai chiến? Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác đến. Lập tức lại hỏi, Đan Hoàng Điện phái ngươi tới cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Đan Hoàng Điện cho ta nhiệm vụ là đem ngài bắt sống về Đan Hoàng Điện. Mộc trầm ngâm một chút, lại nói ra, có thể Lục Vũ Đan Hoàng cho ta nhiệm vụ, lại là báo cáo vị trí của ngươi. Dương Trần nghe nói trước một câu, ngược lại là không có thái độ ngoài ý muốn, nhưng nghe đến sau một câu, lại là con ngươi co rụt lại. Hắn nhớ kỹ Lục Vũ Đan Hoàng, lúc trước hắn lần đầu tiên tới Huyền Minh lĩnh vực, độc lên Dương gia nghĩ cách cứu viện phụ thân, tham gia phong thiên thí luyện kết thúc, tại lâm lúc rời đi, có một vị Đan Hoàng Điện Đan Hoàng từng hướng hắn xuất thủ qua, người này chính là Lục Vũ Đan Hoàng. Nhất làm cho Dương Trần trong lòng căng thẳng chính là lúc trước hại Tiêu Dao Đan Hoàng gặp phải vây công kẻ cầm đầu, cũng chính là Lục Vũ Đan Hoàng. Nói cách khác, cái này Lục Vũ Đan Hoàng biết Dương Trần có được đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết. Đáng chết, Dương Trần trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này Lục Vũ Đan Hoàng uy hiếp thực sự quá lớn, nếu là không diệt trừ cái tai họa này, hắn sợ là lại muốn đi bên trên Tiêu Dao Đan Hoàng đường xưa. Lập tức lại hỏi, ngươi cùng Lục Vũ Đan Hoàng quan hệ thế nào? Mộc U gặp Dương Trần biểu tình biến hóa, mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân gì, nhưng lại biết chính mình rất có thể bắt được yếu điểm, thăm dò tính giải thích nói, ám ngữ muốn sinh tồn cũng không có dễ dàng như vậy, nhất định phải tìm tới chỗ dựa mới được. Cho nên liền tìm tới Lục Vũ Đan Hoàng. Nói như vậy, ngươi đã đem vị trí của ta tin tức báo cáo cho Lục Vũ Đan Hoàng. Dương Trần ngữ khí bình thản, có thể trong mắt lại dâng lên một vòng lãnh ý. Mộc U thấy thế, chẳng những không có e ngại, ngược lại là âm thầm hưng phấn lên. Hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết, chỉ cần có thể kích thích Dương Trần giết hắn, lời gì đều có thể rằng. lúc này không chút do dự nói, đúng vậy, tại ngươi tiến vào lôi minh bí cảnh trước đó, ta cũng đã đưa ngươi tình huống cặn kẽ, báo cáo nhanh cho Lục Vũ Đan Hoàng, ngươi cũng đã biết, hiện tại ta tại vị trí nào? Dương Trần cười lạnh một tiếng, hỏi, lời này đem Mộc U hỏi sững sờ, hắn theo bản năng hồi đáp, chẳng lẽ không phải lôi minh bí cảnh, Tây Nam vực, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, điều đó không có khả năng, Mộc U kiệt to lên, nói, Tây Nam vực khoảng cách lôi tộc gần như thế, ngươi nếu là xuất hiện ở đây, đừng nói bại lộ thân phận, liền xem như làm ra bất luận cái gì làm cho người sinh nghi sự tình, đều sẽ dẫn tới họa sát thân. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Dương Trần nghe vậy, não hải cấp tốc vận chuyển. Lúc trước hắn suy tính sự tình, chỉ cần giúp Thi Gia hóa giải nguy cơ, liền tiến về vạn lôi giới tìm kiếm luân hồi xoay người lôi tổ, lại là không tiếp tục lo lắng nhiều. Có thể Mộc U lời nói, không thể nghi ngờ để hắn nhiều hơn một phần cơ cảnh. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn lần nữa mở miệng nói, phòng ngừa thần cấp huyết mạch bị cảm ứng phương pháp, Mộc U ý thức được, khả năng này là chính mình duy nhất muốn chết hy vọng. Cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, ta như trả lời bên trên vấn đề này, ngươi phải đáp ứng giết ta. Ta nói qua, chỉ cần câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Dương Trần thản nhiên nói. Mộc U hai mắt quang mang lấp lóe, cân nhắc hồi lâu, lại là chậm chạp không có mở miệng. Dương Trần thấy thế, cũng bất thôi gấp rút, mà là đứng im quay người. Mộc U giật mình kêu lên, nếu là Dương Trần rời đi, chính mình lại phải rơi vào Vu Dung ma trảo. Lúc này hô, ta cái này cho ngươi. Dương Trần lông mày dương lên, trong lật tay ném ra ngoài một viên ngọc giản. Vu Dung sau khi nhận lấy, tay run rẩy khắc lục đứng lên, cũng không lâu lắm, Dương Trần tiếp nhận ngọc giản, ánh mắt lập tức lấp lóe lên, hắn biết đây chính là để đạt thần cấp huyết mạch bị cảm ứng phương pháp. Sau đó, hắn lật tay một cái thu hồi ngọc giản, chính là dự định quay người rời đi. Mộc U thấy thế, có chút gấp, hô lớn, ngươi đã đáp ứng ta. Làm sao muốn đổi ý? Dương Trần nhàn nhạt nói ra. Ta nói qua, câu trả lời của ngươi, nếu là làm ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Nhưng ta cũng không hài lòng những đáp án này. Ngươi chơi xấu. Mộc U hí toàn thân phát run. Lúc này, Vu Dung từ đằng xa chạy tới. Quan tâm hỏi, Mộc U đại sư, ngài làm sao phát lớn như vậy lửa? Mộc U thấy một lần Vu Dung, giống như là nhìn thấy quỷ, dọa đến lộn nhào chạy đi, mà Vu Dung thì tại phía sau theo đuổi không bỏ, một bên đuổi một bên thúc giục nói, Mộc U đại sư, ngươi đừng chạy a, ta còn không có hiểu rõ, 2 + 1 là sao vậy tương đương 3 đâu. Mộc U một cái lảo đảo, té ngã trên đất, tới một chó đớp cứt. Hắn nước mắt rơi lã chã xuống tới, không gì sánh được tuyệt vọng, đặc biệt là phát hiện Dương Trần mỉm cười, liền muốn rời khỏi, ta còn biết một việc. Hắn liều mạng hô lớn, Dương Trần nghe vậy, lông mày dương lên, loại thời khắc nguy cơ này nói lên điều kiện, nhất định là nhất có sức hấp dẫn, nhưng hắn lại biểu hiện 10 phần tùy ý. Hỏi, ngươi còn có cái gì có thể đánh động ta sao? Mộc U chân lòng lộp bộp một tiếng, biết Dương Trần đã biết hướng biết được hết thảy, nhưng vẫn là quyết định chắc chắn nói, người cũng đã biết Đan Hoàng Điện có một vị thiên tài đan sư. Dương Trần mắt sáng lên, trong óc, bỗng nhiên hồi tưởng lại một vị nữ tử tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.